Vợ yêu nhà thủ trưởng, chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Hàn đang ngồi trong phòng bơi chờ cô Hàn Giao dừng lại trước mặt cô ấy, vươn tay đưa điện thoại cho cô ấy. Năm, cảm ơn, Giang Hàn nhận lấy điện thoại tiện tay ném sang bên cạnh, sau đó lập tức nhổm lên, gạt chân trên mặt sáu đất quật ngã Hàn Giao. Hàn Giao không kịp phản ứng, cả người lệch sang một bên, rơi thẳng vào trong bể bơi, bọt nước bắn bẩy lên tứ tung. Bất ngờ ập tới quá đột ngột, Hàn Giao không kịp trở tay. Cô rơi tõm vào bể bơi, gần như chìm xuống đáy bể, C4 hì có thể đạp nước vài lần, cố gắng trồi lên mặt nước. Còn chưa nhô lên, vai Hàn Giao đã bị một lực nhấn xuống như tam ớt. Ngay sau đó, bóng của Giang Hàn hiện lên trong nước. Giây phút ấy, Hàn Giao loáng thoáng hiểu Giang Hàn sắp làm gì. Cô cố gắng điều chỉnh tư thế, bởi vì chân không thể chạm hẳn xuống đáy bể nên cô chỉ có thể dựa vào cơ năng của thân thể để giữ thăng bằng. Kỹ năng bơi lội của Giang Hàn rất tốt, trong nước cô ấy như một con cá nhanh nhẹn giơ chân đá Hàn Giao. Hàn Giao cũng phản ứng nhanh, vươn tay ra đỡ, nhưng tiếc là không tính trước được lực cản của nước, tốc độ chậm hơn một chút, mũi chân của Giang Hàn vẫn đá trúng vào phần bụng dưới của cô. Hàn Giao ăn đau, lập tức túm lấy chân Giang Hàn rồi kéo mạnh xuống dưới, đồng thời mượn nguồn lực đang kéo xuống ấy trồi mạnh lên. Cô thành công ngoi lên mặt nước trước khi Giang Hàn công kích lần thứ hai, để phổi của mình được hít thở không khí. Không đợi Giang Hàn ra tay lần nữa, Hàn Giao đã lặn xuống nước giáng một đấm về phía Giang Hàn. Lúc cách mặt Giang Hàn một khoảng, cô ấy ngăn cản, chộp lấy cổ tay Hàn Giao rồi vặn một cái. Thấy vậy, Hàn Giao nương theo động tác đó để xoay người đi. Giang Hàn dồn lực vào tay, khiến Hàn Giao bị kéo tới trước mặt cô ấy, cánh tay ghìm lấy cổ cô, khiến cô khó thở trong tích tắc. Giang Hàn dùng sức quá mạnh, Hàn Giao giơ tay phải giữ lấy cẳng tay cô ấy, tay trái dồn lực thúc mạnh vào vị trí dưới nách trái. Bởi vì đau đớn, Giang Hàn phải buông lỏng cánh tay đang ghìm cổ Hàn Giao ra. Thoát khỏi sự khống chế, Hàn Giao lập tức ngoi lên mặt nước. Tiếng rẽ nước vang lên, Hàn Giao trồi lên, sau đó là tới lượt Giang Hàn. Một tay cô ấy đang ôm vùng dưới nách trái. Giáo quan Giang, cô vẫn ổn chứ? Trông thấy động tác của cô ấy, Hàn Giao sợ mình ra tay quá nặng, bèn mở miệng hỏi. Giang Hàn lắc đầu, nhưng không buông tay ra. Phản ứng nhanh đấy, tiếp đi. Tia sáng trong mắt Giang Hàn lan. Sang Hàn Giao, hai người lại chìm vào trong nước, bởi vì động tác quá kịch liệt, nước trong bể bơi ồ ạt dập, rình bắn hết lên thành bể. Trong bể bơi, hai người quần âu nhau rất lâu, lâu đến mức Hàn Giao không còn nhớ là mình đã ngoi lên, lặn xuống bao nhiêu lần rồi. Lúc kết thúc, Giang Hàn kéo Hàn Giao lên, Hàn Giao thì chẳng còn sức lực nữa, hai người nằm nghỉ ngơi. Trên mặt đất, trong Giang Hàn có vẻ không mệt lắm, còn Hàn Giao thì thở hổn hển. Ở dưới nước trong khoảng thời gian ngắn còn đỡ, nhưng lâu dần là cô bắt thở và khó chịu. Sức lực đuổi dần, cách chương.